Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trận doanh ma tộc rất mạnh, nhưng cũng thật điên cuồng. Tự phụ hơn người trước. Một người so với một người càng không nói đạo lý. Nếu ngày nào đó nói sai một câu, sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Làm nhiều khẽ giật mình. Chợt nghiêng đầu hỏi, ồ, vì sao khẳng định như vậy? Vương Dật Vân duỗi cánh tay phải ra, khoác lên đầu Lam Nhiêu, nhếch miệng cười nói, ngươi ngẫm lại xem, chỉ bằng những tên đầu óc đơn giản, hám lợi, không hề có niềm tin của ma tộc kia. Bọn họ cũng xứng thắng. Không sai, bọn họ quả thật cường đại đến có thể tùy tiện giết chết một người, thậm chí là hủy diệt một tòa thành trì, nhưng như vậy thì tính sao? Chỉ dựa vào điểm ấy, không hủy được ý chí của chúng ta. Không hủy được tín niệm truyền thừa của vô số sinh linh trong thế giới này. Lam Nhiêu nghe vậy, hai mắt sáng lên. Sau đó cười hắc hắc, vậy sau khi đuổi ma tộc đi, thiên hạ thái bình, ta sẽ không làm gì nữa. Ta muốn đi khắp thiên hạ, ăn hết năm vực. Sơn chân hải vị, linh quả tiên tương gì đó, tất cả đều ăn một lần. Để cho đầu lưỡi này của ta, đời này không lưu tiếc nuối. Vương Dật Vân nhịn không được cười lên, nhịn không được lắc đầu. Nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập chờ mong. Giờ khắc này, hắn phảng phất đã nhìn thấy hình ảnh tương lai. Bầu trời xanh vạn dặm, giang hồ tái hiện. Không còn khói lửa liên miên, thây ngang khắp đồng. Không còn tướng sĩ chết trận xương tuyết, đan tu ngã xuống đầu tường. Trầm mặc thật lâu. Hắn nỉ non nói, nhất định sẽ có. Chỉ cần trận chiến tranh này có thể kết thúc, năm vực chắc chắn nghênh đón thịnh thế. Khi đó, đan tu an tâm luyện đan, kiếm tu dốc lòng mộ đạo. Không còn bị chiêu mộ, không còn chịu chết. Mỗi người, đều có thể làm chuyện mình muốn làm. Tương lai như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng thấy rất tốt rồi. Giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ. Nói xong lời cuối cùng, gần như đã không nghe thấy. Mà Lam Nhiêu, không lên tiếng nữa. Chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Tương lai như vậy, nó cũng muốn nhìn thấy. Sau đó không lâu, bên ngoài thời không bí cảnh. Đại La Thiên Võng, vạn chiến thần đài. Giờ này khắc này, trên ghế quan chiến tại hiện trường, đã là người đông nghìn nghịt. Mà ánh mắt mọi người, đều gắt gao nhìn chằm chằm trung ương lôi đài. Chỉ thấy hai bóng người đang giao phong kịch liệt. Một người trong đó, là một thanh niên áo đen. Dáng người thon dài, khí chất lạnh lùng. Đặc biệt nhất là, cặp mắt của hắn, bị một dải lụa màu đen che khuất. Nhưng trường kiếm trong tay lại như sấm sét mưa rào, lộ ra sát khí vô tận. Lại một đạo kiếm chiêu kinh diễm tuyệt luân chém ra. Trên khán đài, trong nháy mắt bộc phát ra một trận kinh hô. Kiếm tốt, không hổ là Nhiếp Thiên Nhận, quả thật là danh bất hư truyền. Kiếm ý bực này, trách không được có thể xếp hạng thứ 85 trên đại vũ bảng. Chật chật, không nói cái khác, chỉ luận kiếm pháp, hắn đã nghiền ép 10 người lên đài trước đó. À, người cũng không nghĩ sư tổ của người này là ai, đây chính là kiếm môn lão tổ, một trong tam đại kiếm tôn của thế gian. Có thể được vị lão tổ kia tự mình chỉ điểm, cho dù là một con heo cũng có thể cất cánh tại chỗ, huống chi Nhiếp Thiên Nhận vốn là thiên phú kinh người. Nghe nói hắn trời sinh hai mắt mù, sau đó được lão tổ kiếm môn truyền thụ tâm kiếm chi đạo, cho nên lấy tâm thay mắt, lấy sát ý khóa địch, có thể phá vạn loại ảo giác. Tạo nghệ kiếm đạo của người này bây giờ đã đạt tới kiếm thánh viên mãn, nếu đặt ở trước mặt, phóng tầm mắt toàn bộ đại vũ bảng, chỉ sợ cũng chỉ có vị Bạch Chấp Niên xếp hạng thứ 9 đại vũ bảng kia mới có thể vững vàng áp chế. Đó chính là Bạch Chấp Niên, với tu vi thánh nhân cảnh tầng 9 mà đã nắm giữ tạo nghệ kiếm đạo cấp kiếm hoàng, nếu không phải trước đó sau khi thu hoạch được thứ hạng thứ 9 trên đại vũ bảng lựa chọn bế quan, chỉ sợ xếp hạng thật sự của hắn còn phải tăng lên một chút, có tư chất chen vào ba hạng đầu. Đúng vậy, trước đó đều có tin đồn rằng, đợi sau khi Bạch Chấp Niên bước vào đại trụ bảng, Nhiếp Thiên Nhận này có hy vọng trở thành người tiếp nhận vị trí của hắn, thậm chí ngay cả chính ta cũng cho là như vậy, chỉ tiếc, thế giới này chưa bao giờ thiếu khuyết yêu nghiệt. Mọi người nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, nhao nhao nhìn về phía một bên khác của lôi đài. Đó là một vị nữ tử áo xanh, tóc đen buộc cao, dùng dây đỏ buộc đuôi ngựa. Mặt mày thanh lãnh, anh khí bức người. Đối mặt với kiếm chiêu phô thiên cái địa của Nhiếp Thiên Nhận, thần sắc nàng vẫn như thường, ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái. Chỉ thấy trường kiếm trong tay nàng, từ đầu đến cuối chỉ làm một động tác. Tháo, tháo, lại dỡ xuống. Mỗi một lần cử động nhìn như bị động, kỳ thực bắt được khe hở nhỏ nhất trong kiếm thức của đối phương. Trong chớp mắt, hóa phức tạp thành đơn giản, dùng khéo léo phá lực. Thao tác bực này, để vô số người xem trợn mắt há hốc mồm. Vì sao nàng này chỉ thủ chứ không tấn công? Nàng là, dự định dựa vào tá lực chống đỡ hoàn chỉnh chàng. Mọi người kinh nghi bất định. Mà một bộ phận tu sĩ tu vi cao thâm lại thay đổi sắc mặt. Kiếm thế của nàng, đang thay đổi. Nàng đang mô phỏng theo quỹ tích kiếm đạo của Nhiếp Thiên Nhận. Không đúng, là dung hợp. Lấy tinh hoa của hắn, loại bỏ cặn bã. Hí, trong quyết đấu sinh tử bực này, lại còn có tâm tư cảm ngộ kiếm đạo của đối thủ. Tâm tính này, bộ tính này, quả thực yêu nghiệt đến không hợp thói thường. Hay cho một khương dao. Không hổ là kiếm đạo kỳ tài, có thể được lão tổ kiếm môn tán dương là có được tư chất kiếm tiên. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, tại một góc của đài quan chiến, một vị nam tử trung niên mặc trường bào màu xám đang ngồi. Hai bên tóc mai của hắn đã bạc trắng, ngũ quan thâm thúy, râu cá chê có hai hàng lông mi, cả người nhìn qua không giận mà uy. Mà hắn chính là đương kim lão tổ của kiếm môn Thẩm Cô Phong. Không chỉ tu vi đạt tới chuẩn đế cảnh tầng 9, tạo nghệ kiếm đạo cũng đạt tới kiếm hoàng đại viên mãn, được xưng là kiếm tôn. Thực lực mạnh, vốn là đứng thứ tư trong đại hoang bảng. Nhưng sau đó, minh chủ Cửu Nghi Đan Minh xếp hạng thứ ba, Vân Uyên Tử, ngoài ý muốn chết trong thời không bí cảnh. Xếp hạng của hắn cũng tăng lên theo, đi tới vị trí thứ ba. Mà lúc này, Thẩm Cô Phong đang yên lặng nhìn chăm chú vào hết thảy trên lôi đài, không nói một lời. Cảnh tượng bực này khiến mấy vị trưởng lão kiếm môn phía sau ngồi không yên. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng thẳng thầm nhủ, lão tổ sẽ không cảm thấy tiểu tử thiên nhận này ném đi mặt mũi kiếm môn chúng ta chứ. Sau đó, mắt thấy bầu không khí càng thêm xấu hổ, có người kiên trì mở miệng, lão tổ, kỳ thật thực lực của thiên nhận ngươi cũng rõ ràng, phóng tầm mắt cùng thế hệ, đã thuộc đỉnh tiêm, bây giờ chẳng qua là. Còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Cô Phong giơ tay cắt đứt. Không cần nhiều lời, ta đều hiểu. Đứa nhỏ thiên nhận này, thiên phú không kém, căn cơ cũng vững. Chỉ là quá kiêu, quá nóng này. Lần này thua khó coi một chút, ngược lại là chuyện tốt. Nếu có thể lắng đọng xuống, về sau, chưa hẳn không thể thành khí. Tiếng nói vừa dứt, mọi người cùng nhau gật đầu. Lão tổ nói rất đúng. Nhưng ngay sau đó, lại có một trưởng lão chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, lão tổ. Thiên tư của nàng chắc tuyệt như thế, là muốn mời chào, bái nhập dưới kiếm môn ta. Lời vừa nói ra, khiến cho mọi người chung quanh hai mắt tỏa sáng. Chợt nhao nhao nói, nếu nàng nguyện ý vào kiếm môn, tài nguyên trong môn chúng ta, toàn lực chút. Nếu như nàng thành tài, tương lai có thể tiếp nhận kiếm điển của kiếm môn, kế thừa y bát của kiếm đế. Kiếm môn, đó là thế lực đỉnh cấp nổi danh cùng Cửu Nghi Đan Minh đấy. Là một trong bảy cực của thiên khư giới vực, căn cơ của nó có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời đại thượng cổ, do một vị kiếm tu vô địch khai sáng. Người nọ lấy kiếm chứng đạo, đạp phá vạn pháp, tung hoành bát hoang, cuối cùng thành kiếm đế. Hậu nhân vô duyên được kỳ danh, chỉ biết đạo. Cho nên tôn là vô danh kiếm đế. Tổng bộ kiếm môn Thừa Kiếm Đại Thế Giới là một trong ba đại thế giới cấp 5 sao của thiên khư giới vực, quả thật là thánh địa kiếm đạo đệ nhất trong cảm nhận của vô số kiếm tu ngũ phương giới. Cho nên, cho dù là nhân vật thiên tư yêu nghiệt như thế nào, nếu có thể thu được kiếm môn triệu hoán, tất nhiên cũng sẽ động tâm. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi vào trên người Thẩm Cô Phong. Bọn họ đều chờ lão tổ gật đầu, định ra việc này. Nhưng vào lúc này, Thẩm Cô Phong chậm rãi mở miệng, không cần. Vừa dứt lời, mọi người đều sững sờ. Ngay sau đó, có người theo bản năng nói, lão tổ. Nhìn chung tư chất của nàng này, quả thật chúng ta bình sinh ít thấy, cho dù là đặt ở thượng cổ yêu nghiệt tần suất, cũng cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí ngay cả ngài cũng từng nói nữ nhân này có tư chất kiếm tiên, nếu chiêu mộ tới kiếm môn ta, bồi dưỡng nàng, đợi trưởng thành, nhất định có thể khiến kiếm môn ta lại lên một tầng, thậm chí là trở thành đứng đầu thất cực, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng hôm nay, vì sao ngài lại không muốn ra tay mời chào? Trên mặt mọi người tràn đầy nghi hoặc, thực sự không nghĩ ra. Dù sao mọi người đều rõ ràng, xưa nay lão tổ cực trọng truyền thừa kiếm đạo. Cho dù là đệ tử có chút thiên phú kiếm đạo, đều sẽ ném ánh mắt. Càng đừng đề cập loại yêu nghiệt kiếm đạo cấp bậc này. Lúc trước Nhiếp Thiên Nhận, không phải cũng bởi vì vậy được chiêu mộ làm môn hạ sao? Thẩm Cô Phong nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói. Chính vì nhìn ra tư chất chắc tuyệt của nàng, biết được ý chí hơn người, mới càng thêm không nên mời chào nàng. Vô luận là Lý Kiếm Tâm mấy trăm năm trước, hay là Bạch Chấp Niên mấy năm trước, hay là Khương Giao hôm nay. Từ trên bản chất mà nói, bọn họ đều là cùng một loại người. Mà loại người này, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ lấy kiếm đạo bản thân sở ngộ, khai tông lập phái, thành tổ sư khai sơn kia. Mọi người nghe vậy, đều trầm mặc xuống. Lời nói này của lão tổ, trong nháy mắt đã kéo suy nghĩ của bọn họ trở về trước kia. Mấy trăm năm trước, đã từng có một vị yêu nghiệt kiếm đạo như vậy, ngang trời xuất thế. Người nọ tên là Lý Kiếm Tâm. Không chỉ trên người mang một trong những thể chất đỉnh cấp của kiếm đạo là thuần dương kiếm thể, còn đạt được truyền thừa của thượng cổ kiếm đế, đạt được đế kiếm nhận chủ. Sức chiến đấu của hắn rất mạnh, cho dù không cần mượn sức mạnh của đế binh, cũng liên tiếp quét ngang đại vũ bảng, đại minh bảng, lần lượt đứng đầu bảng vấn đỉnh. Sau khi đột phá đại thánh, càng bước vào đại hồng bảng, chỉ là 3 ngày đã tiến vào top 100. Uy thế của nó cũng không dưới Khương Lạc Trần và Cơ Minh không danh chấn đại La Thiên Võng bây giờ. Mà năm đó, hắn từng cự tuyệt lời mời của kiếm môn. Sau đó xoay người rời đi, tự sáng tạo một mạch Thuần Dương Kiếm Cung. Mấy trăm năm trôi qua, Thuần Dương Kiếm Cung đã đứng trong hàng ngũ nhị lưu đỉnh tiêm của ngũ phương giới quần. Đợi Lý Kiếm Tâm đặt chân vào chuẩn đế chi cảnh, liền có hy vọng trong vòng trăm năm bước vào hàng ngũ nhất lưu. Ngoại trừ sáng tạo thế lực ra, tu vi của Lý Kiếm Tâm bây giờ mặc dù chỉ là đại thánh cảnh tầng 6, cũng đã quét ngang một đám đại thánh đỉnh phong, thu hoạch hạng 3 trên bảng đại hồng. Về phần Bạch Chấp Niên, cũng từng cử tuyệt lời mời chào của kiếm môn như trước. Cho nên, vừa nghe lão tổ đem Khương Giao cùng hai người này đặt song song, mọi người trong nháy mắt liền hiểu được có ý tứ gì. Đây không phải trướng mắt, mà là kính trọng tương lai của nàng. Chỉ tiếc, lại là một vị kiếm đạo kỳ tài, muốn từ trước mắt kiếm môn chạy đi. Mọi người thầm than, trong lòng tiếc hận. Đúng lúc này, Thẩm Cô Phong nhìn ra tâm tình mọi người không tốt. Vì vậy, hắn mở miệng nói, thế gian này rộng lớn như thế. Các ngươi, sao luôn thích dùng ánh mắt hẹp hòi đi đo lường những thiên kiêu này? Phải biết rằng kiếm môn ta kéo dài từ thượng cổ đến nay, trải qua ngàn vạn năm mà không ngã. Ngoá, không phải bá đạo thu người, cưỡng ép giữ đệ tử. Mà là có tấm lòng bao dung. Nếu những tiểu bối này đã có đạo của mình muốn đi, chúng ta cần gì phải cưỡng ép vặn vẹo. Nói tới đây, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng ý cười nhàn nhạt, cứ thuận theo tự nhiên đi. Tại thời điểm bọn hắn chân chính cần trợ giúp, đẩy một cái, trợ một đoạn đường. Quảng kết thiện duyên, mới là vương đạo. Chỉ có như thế, có thể khiến cho vùng tinh không này, kiếm đạo hưng thịnh, cũng có thể khiến kiếm môn ta sừng sững không ngã. Vừa dứt lời, mọi người như thể hồ quán đỉnh, nhao nhao chắp tay. Lão tổ dạy bảo, bọn ta xin tụ giáo. Thẩm Cô Phong nhẹ nhàng lắc đầu, có thể ý thức được vấn đề của mình, còn không tính là quá muộn. Sau này gặp lại loại thiên tài kiếm đạo mấy chục vạn năm khó gặp này, đừng nhúc nhích một chút là muốn tu làm môn hạ. Người muốn tu, người ta còn không vui đấy. Chớ có lại làm chuyện đường đột bực này. Mọi người nghe vậy, ngượng ngùng cười khổ. Bọn họ cũng thật vất vả mới nhìn thấy một vị thiên tư cái thế, có hy vọng kế thừa y bát của vô danh kiếm đế, nào có ai không đỏ mắt. Thẩm Cô Phong thấy thế, bỗng nhiên chuyển chủ đề, an ủi, nhưng mà, cũng không cần quá đáng tiếc. Nếu Khương Giao này có thiên tư kinh người, vậy ta sẽ chờ trận tỉ thí này vừa kết thúc, ban cho nàng một phen cơ duyên. Liền cưỡng ép lung lạc, không bằng lưu lại nhân quả. Kết một đoạn thiện duyên, liền đã đủ. Mọi người lần nữa sừng sốt. Nhưng rất nhanh, trên mặt lộ vẻ giật mình, cảm khái nói, quả nhiên vẫn là lão tổ nghĩ chu đáo. Thẩm Cô Phong không nói tiếp, mà mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía lôi đài một lần nữa. Chỉ thấy trên lôi đài, hai bóng người một đen một xanh, còn đang kịch liệt đối đầu. Đánh giá vài lần, không khỏi nỉ non nói, xem ra, còn nhanh hơn so với ta nghĩ một chút. Thiên Nhận tiểu tử này, sắp thua rồi. Mọi người giật mình, lập tức nhìn về phía lôi đài. Sau một khắc, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ thấy Nhiếp Thiên Nhận lần nữa thi triển kiếm quyết, hướng Khương Giao khẽ giết tới. Nhưng một lần này, Khương Giao lại không chuẩn bị tiếp tục né tránh. Nàng ta sải bước, chủ động nghênh đón. Dẹt, một đạo kiếm quang lộng lẫy, tựa như từ trên chín tầng trời rơi xuống. Khoảnh khắc đó, trời đất yên tĩnh. Tầm mắt của mọi người đều tập trung ở trên một kiếm kia. Lạnh lẽo, gọn gàng, chặt đứt vạn vật. Giống như chiếu rọi ra một thế giới kiếm đạo hoàn chỉnh. Trước mặt một kiếm này, thế công đáng sợ do Nhiếp Thiên Nhận chém ra, lại giống như trứng trọi đá trong nháy mắt tán loạn. Chuyện này, điều này sao có thể? Nhiếp Thiên Nhận kinh hãi không thôi. Theo lý thuyết, coi như đối phương mạnh hơn, xuất kiếm nhanh hơn nữa, hắn cũng không nên thất thố như vậy. Chân chính khiến tâm thần hắn sụp đổ, là một kiếm đối phương chém ra kia, rõ ràng là vô danh kiếm quyết mà mình khổ tu mấy trăm năm. Phải biết rằng, hắn học được bí quyết này từ kiếm môn, đến nay chỉ mới nắm giữ tám thức. Nhưng một kiếm này, lại rõ ràng mang theo thần vận của thức thứ 9. Càng quan trọng hơn là, Khương Giao run run, căn bản không phải đệ tử kiếm môn. Một trận đối đầu, nàng thế mà học kiếm chiêu của mình. Nàng vừa chiến đấu với ta, còn có thể vừa hao phí tâm thần đi thôi diễn thức thứ 9. Điên rồi sao, thiên phú này, quả thực không thể tin nổi. Ngay khi Nhiếp Thiên Nhận tâm thần thất thủ, kiếm kia của Khương Giao đã đến trước mắt, xuyên qua thân thể hắn. Khoảnh khắc sau, mặt ngoài thân thể Nhiếp Thiên Nhận hiện ra những vết rạn nứt chi chít. Tiếp theo có vô số cột sáng bạo xạ mà ra, ầm ầm nổ tung. Kết thúc đối cục, người thắng, Khương Giao. Theo nữ tử áo xanh ở trung tâm lôi đài chậm rãi thu kiếm. Bốn phía đầu tiên là chết lặng trong một nhịp thở. Sau đó, ầm ầm sôi trào. Hít, không ngờ, cho dù là mạnh như Nhiếp Thiên Nhận, cũng ngay cả tư cách làm bị thương nàng cũng không có. Từ tu vi đến chiến lực, lại đến ngộ tính, có thể nói là nghiền ép từ đầu đến cuối. Nhìn khắp đại vũ bảng hiện giờ, chỉ xét về kiếm đạo mà nói, e rằng chỉ có Bạch Chấp Niên mới có tư cách giao thủ với nàng. Bạch Chấp Niên và Khương Giao một trận chiến, hai tôn yêu nghiệt kiếm đạo đối chiến cuối cùng, cảnh tượng chấn động này, thế nhưng là mấy chục vạn năm khó gặp a, chúng ta xem như có phúc được thấy rồi. Các ngươi nói, đến lúc đó là ai thắng lớn hơn? Chắc là Bạch Chấp Niên rồi, dù sao thiên tư cũng yêu nghiệt, tu vi còn hơn cả Khương Giao. Đúng vậy, đạo hữu nghĩ giống ta cũng thấy Bạch Chấp Niên thắng lớn hơn. Xem ra, nếu nàng muốn san bằng khoảng cách, ít nhất cũng cần tu vi bản thân cũng đạt tới cảnh giới thánh nhân tầng 9 mới được, đến lúc đó mới là một trận chiến công bằng. Cảnh tượng đó, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta run rẩy, máu nóng sôi trào. Đúng lúc mọi người trên khán đài đang bàn tán xôn xao. Bên ngoài vạn chiến thần đài, thân hình của Nhiếp Thiên Nhận ngưng tụ ở đây. Hắn cúi đầu, cẩn thận hồi tưởng lại một kiếm vừa rồi. Nhưng càng hồi tưởng, sự chấn động trong lòng càng sâu sắc. Lại có thể thông qua giao thủ với ta, hoàn toàn hấp thu, lý giải thức thứ 8 của vô danh kiếm quyết, lại còn thông suốt, chạm đến thức thứ 9, rồi lấy nó làm hạt nhân, thêm vào đó là cảm ngộ về kiếm đạo của bản thân, sáng tạo ra một thức thứ 9 vô danh kiếm quyết khác. Khương Giao, thiên phú của người này, có phải hơi quá đáng rồi không? Hắn thầm kinh ngạc. Ngay sau đó, trong lòng liền dâng lên một nỗi thất vọng. Hồi tưởng lại lúc trước, hắn đã từng ngạo nghễ đến nhường nào. Vừa mới giao chiến tại Đại Vũ Bảng, đã bằng tư thế 10 trận thắng liên tiếp, quét ngang tất cả. Sau đó như trẻ tre, một đường giết vào trăm người đứng đầu. Lúc đó hắn, tự tin đến mức cuồng vọng. Chỉ cần thời gian, ngay cả Bạch Chấp Niên cũng chỉ là thế mà thôi. Nhưng hiện tại, hắn ngay cả cơ hội khiêu chiến Bạch Chấp Niên cũng không có. Đã bị Khương Giao, một kiếm đánh tan toàn bộ ảo tưởng. Chẳng lẽ tư chất của ta thật sự kém cỏi đến vậy sao? Khoảng cách với thiên kiêu chân chính lại lớn đến thế. Hồi tưởng lại đủ loại biểu hiện khoa trương của Khương Giao trong trận chiến, hắn chỉ cảm thấy như mộng như ảo, vô cùng không chân thật. Nhưng đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ khụ khụ. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy sư tôn cùng mấy vị trưởng lão kiếm môn chậm rãi đi tới. Mà người ở giữa nhất, chính là lão tổ kiếm môn Thẩm Cô Phong. Lão tổ, Nhiếp Thiên Nhận vội vàng cúi người hành lễ. Thẩm Cô Phong nhìn hắn, nhẹ giọng nói, Thiên Nhận, trận chiến này. Người có nhìn ra vấn đề của bản thân không? Nhiếp Thiên Nhận ngẩn ra. Trầm mặc một lát, hắn nhỏ giọng nói, đệ tử. Đã ý thức được, là tư chất của đệ tử không bằng người. Lời này, có thể nói là đúng, cũng không hoàn toàn đúng. Thẩm Cô Phong khẽ lắc đầu, tư chất, chỉ là biểu tượng, vấn đề thực sự của ngươi, không nằm ở chỗ này. Chưa đợi Nhiếp Thiên Nhận tiếp tục truy hỏi, Thẩm Cô Phong đã phất tay ngắt lời, ngữ khí nhàn nhạt. Trước đừng hỏi quá nhiều, sau hôm nay, ngươi về kiếm môn bế quan nửa năm. Tự mình phản tỉnh, tự mình cảm ngộ. Nửa năm sau, nếu ngươi có thể ngộ ra đáp án, khiến ta hài lòng. Ta cho phép ngươi trở lại Đại Vũ Bảng, chuẩn bị cho Thiên Kiêu Tranh Phong Đại Hội. Nếu vẫn còn hồ đồ. Vậy đại hội này, ngươi không đi cũng được. Trong mắt hắn, phần thưởng của Thiên Kiêu Tranh Phong Đại Hội dù có phong phú đến đâu, đối với kiếm môn, một trong tất cực mà nói, cũng chỉ có vậy. Điều hắn thực sự coi trọng, không phải chút tài nguyên đó, mà là các đệ tử có thể ngộ ra bao nhiêu thứ trong đại hội. Nếu không ngộ ra được, vậy thì không cần đi. Trong lòng Nhiếp Thiên Nhận dùng mình, tuy không cam lòng, nhưng vẫn cúi đầu, chắp tay nói, đệ tử hiểu rõ, tuân theo pháp chỉ của lão tổ. Thẩm Cô Phong gật đầu, rất tốt, bây giờ, theo ta, đi gặp một người. Ừ, Nhiếp Thiên Nhận ngẩn ra, vẻ mặt đầy vẻ nghi hoặc. Ai? Khoảnh khắc sau, Thẩm Cô Phong liền giơ tay mở hệ thống thiên võng, nạp điểm tích lũy vào. Theo một trận không gian chấn động khuếch tán ra, cảnh tượng xung quanh trong nháy mắt bắt đầu quay cuồng. Đợi đến khi tầm mắt lần nữa rõ ràng, bọn hắn đã xuất hiện ở một bình đài khác. Mà ngay lúc này, Nhiếp Thiên Nhận trong lòng giật thót, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy phía trước không xa, một bóng người áo xanh yên lặng đứng đó. Tóc đen búi cao, anh tư hiên ngang. Chính là Khương Giao. Nàng, lão tổ dẫn ta đến gặp nàng làm gì? Nhiếp Thiên Nhận đầy đầu dấu chấm hỏi. Mà bên kia, Khương Giao cũng chú ý tới mọi người. Thì ra sau khi một trận chiến vừa rồi kết thúc, nàng liền dừng việc tiếp tục quyết đấu, chuẩn bị trở về hiện thực một chuyến rồi nói. Nhưng ngay khi vừa ra khỏi Vạn Chiến Thần Đài, lại vô tình phát hiện tin tức mà vị đại lão Đại Hoang Bàng Thẩm Cô Phong gửi tới, cho nên mới có cuộc gặp gỡ hôm nay. Giờ phút này, nàng thu liễm tâm tình, bước lên phía trước, hướng về phía Thẩm Cô Phong đám người hơi chắp tay, Khương Giao, ra mắt chưa vị tiền bối. Thẩm Cô Phong hài lòng gật đầu, trong mắt lộ ra vài phần tán thưởng. Ừm, tiểu nha đầu thiên phú xuất chúng, tính tình cũng trầm ổn. Xem ra, trường bối dạy dỗ không tệ. Khương Giao nghe vậy, trên khuôn mặt lạnh băng không khỏi lộ ra ý cười. Phàm là con cháu Khương gia, đều nhận được sự dạy bảo của tộc trưởng, không dám lơ là. Cảnh tượng này, khiến đám trưởng lão kiếm môn phía sau Thẩm Cô Phong khẽ gật đầu. Mà Nhiếp Thiên Nhận thì càng nhìn càng lúng túng. Hắn cứ cảm thấy hôm nay bản thân như một đứa trẻ bị lôi ra chịu đòn. Còn Khương Giao đáng ghét này, lại như con nhà người ta, được lão tổ đặc biệt điểm danh khen ngợi. Giờ khắc này, không thể không thừa nhận, hắn thật sự rất muốn vùi đầu xuống đất. Đúng lúc này, Thẩm Cô Phong dường như nhớ ra điều gì. Con cháu Khương gia. Hắn nhìn về phía nữ tử áo xanh trước mắt, cất tiếng hỏi, vậy gần đây, Khương Viêm, Khương Nghị, Khương Minh, Khương Lạc Trần nổi danh trên thiên võng, đều cùng một tộc với ngươi. Lời vừa dứt, nhất thời khiến các vị trưởng lão kiếm môn có mặt đều dựng thẳng tai lên, vô cùng hiếu kỳ. Bọn hắn đã sớm chú ý tới mấy cái tên này. Trong khoảng thời gian ngắn, liền quét ngang các bảng lớn, có thể nói là danh tiếng vô lượng. Càng mấu chốt là, lai lịch của những người này thành bí ẩn, bối cảnh thành bí ẩn. Dù không ít thế lực âm thầm suy diễn thân phận của bọn hắn, nhưng kết quả thì sao? Không ngoại lệ, đều gặp phải phản phệ. Nhẹ thì thổ huyết hôn mê, nặng thì thân tử đạo tiêu. Thậm chí không ít lão quái vật đều nói thẳng, sau lưng những người này, tất có một thế lực cổ xưa khủng bố đến cực điểm. Mà hiện tại, đáp án ngay trước mắt, Đối mặt với câu hỏi của Thẩm Cô Phong, Hương Giao khẽ gật đầu, dùng một loại ngữ khí tự hào nói. Không sai, bọn hắn đều là người của Hương gia ta. Ong, toàn bộ không gian, dường như đều yên tĩnh trong chớp mắt. Đám trưởng lão kiếm môn kia mắt lớn chừng mắt nhỏ, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc. Còn thật sự là cùng một gia tộc. Điên rồi, một gia tộc lại có thể đi ra 5 vị yêu nghiệt đỉnh cấp. Kiếm môn ta từ khi thành lập đến nay, cũng chưa từng xuất hiện tình huống thịnh vượng cấp bậc này. Đừng nói là chúng ta, cho dù nhìn khắp cả thất cực, thế lực nào có được đãi ngộ này. Khương gia này, rốt cuộc đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, là do vị đại đế nào khai sáng. Nền tảng như vậy, thật sự khiến người ta kinh hãi. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm thần chấn động, liên tục tấm tắc lấy làm lạ. Mà Thẩm Cô Phong lại không có quá nhiều biểu hiện dao động, tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Mặc dù hắn cũng không rõ vì sao Khương gia này lại xuất hiện nhiều yêu nghiệt như vậy. Nhưng lại hiểu rõ, hôm nay ban tặng tạo hóa như vậy, chắc chắn có thể thu hoạch tình hữu nghị khó có thể tưởng tượng. Thế là, hắn đi thẳng vào vấn đề. Tiểu hữu, thật ra hôm nay hẹn ngươi đến đây, là muốn tặng ngươi một cơ duyên. Khương Giao khẽ sừng sốt, cơ duyên. Thẩm Cô Phong nhìn về mặt kinh ngạc của đối phương, ý cười càng đậm, không sai, hẳn là tiểu hữu đã nghe danh tiếng của kiếm môn ta rồi nhỉ. Ừm, có nghe nói, bên ngoài đều truyền, kiếm đạo trong thế gian này, chỉ có kiếm môn là tôn quý nhất. Khương Giao nói đến đây, trong lòng không khỏi dấy lên chút tò mò. Lúc trước vừa vào Đại La Thiên Võng, nàng liền lập tức dò hỏi rất nhiều tin tức liên quan đến kiếm đạo. Trong đó nhắc đến nhiều nhất chính là vị đứng đầu kiếm đạo, một trong thất cực kiếm môn này. Thẩm Cô Phong khẽ gật đầu, tiếp tục nói, kiếm môn khởi nguồn từ thượng cổ, do Vô Danh kiếm đế sáng lập. Mà tổ sư liền từng vì kiếm môn ta lập hạ tổ huấn, lấy kiếm thừa thiên mệnh, lấy mũi nhọn mở tương lai. Kẻ kế thừa đời đời đều ghi nhớ lời này, nguyện kiếm đạo ta hưng thịnh ở đời. Hắn dừng một chút, nhìn về phía vòng trời, trầm giọng nói. Thế gian ngày nay, vạn đạo tranh phong, đại thế sắp nổi lên. Thiên hạ kiếm tu đều muốn tranh ra một đường thiên cơ, chứng kiếm đạo ta ở giữa chư thiên vạn giới. Mà kiếm môn ta, liền muốn ở trong đại thế này, chọn ra người chân chính có thể dẫn dắt kiếm đạo tương lai, ban cho cơ duyên, giúp hắn vấn đỉnh kiếm đạo đỉnh phong. Khương Giao nghe vậy, lông mày khẽ nhíu, giọng nói lạnh lùng. Tiền bối nói vậy, nghe cũng thật là động lòng người. Nhưng, thiên hạ này nào có cơ duyên nhặt không? Kiếm môn các ngươi cho được, chẳng lẽ không cần ta trả giá gì sao? Nàng rất rõ ràng, trừ bỏ thân nhân cùng bạn bè thân thiết, không có ai sẽ vô duyên vô cớ đối tốt với mình. Mà sau lời nói của đối phương, có lẽ còn cất giấu một ít cái giá phải trả. Lúc này, thấy Khương Giao đối diện với cơ duyên mà mình ban cho, vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy, trong mắt Thẩm Cô Phong không khỏi thêm vài phần tán thưởng. Tiếp theo, hắn cười nói, đương nhiên là có yêu cầu. Quả nhiên, ý niệm của Khương Giao vừa mới hiện lên. Khoảnh khắc sau, liền nghe Thẩm Cô Phong tiếp tục nói, yêu cầu duy nhất, chính là tâm của ngươi, có còn hướng về kiếm đạo hay không? Nếu có một ngày, ngươi có thể dùng tâm này, hành tàu giữa cửu thiên thập địa, chặt đứt vạn đạo, mở ra kỷ nguyên mới của kiếm vực. Vậy, chính là hồi báo lớn nhất của kiếm môn ta. Lời này vừa ra, Khương Giao ngẩn người. Giờ khắc này, nàng thậm chí còn tưởng rằng mình nghe lầm. Phải biết rằng dù là ở thế giới ngũ vực hay là huyền thiên giới, nàng đã thấy vô số thế lực kiếm đạo. Nhưng giống như kiếm môn, lấy, nguyện kiếm đạo, hưng thịnh trên đời, làm bản tâm. Vẫn là lần đầu tiên thấy. Quan trọng nhất là, Thẩm Cô Phong nói câu này, là thật tin. Niềm tin của hắn, không phải nói ra, mà là tràn ra. Kiếm môn, hay cho một kiếm môn, ngày sau nếu có cơ hội, ta nhất định phải đến xem, lấy kiếm hội bản. Giờ khắc này, Khương Giao thầm hạ quyết tâm. Mà lúc này, chỉ nghe giọng nói của Thẩm Cô Phong vang lên. Tiểu hữu, yêu cầu này, ngươi có thể đạt tới. Lời còn chưa dứt, liền thấy Khương Giao nhanh chóng ngẩng đầu, không chút do dự mở miệng nói. Nếu đời này thật có một đường thiên cơ, có thể vì kiếm khai kỷ nguyên. Vậy thì để ta làm. Dù chém hết vạn đạo, thân tử hồn diệt, ta, Khương Giao, cũng muốn vì kiếm đạo, giết ra một kỷ nguyên. Tiếng nói vừa dứt, thiên địa dường như yên tĩnh lại. Mà chư vị trưởng lão kiếm môn đứng sau lưng Thẩm Cô Phong, đều thần sắc chấn động. Vì kiếm khai kỷ nguyên, giết ra một kỷ nguyên. Chí hướng này, quả là lão phu chưa từng thấy. Xem ra chúng ta đều xem nhẹ nha đầu này rồi. Đúng lúc mọi người đang nhỏ giọng nghị luận. Nhiếp Thiên Nhận ở phía sau, đã như chúng phải sét đánh, cả người ngây ra tại chỗ. Cho đến giờ khắc này, hắn mới cuối cùng hiểu rõ. Chênh lệch giữa bản thân và nàng, không chỉ là kiếm kỹ, bộ tính, chiến ý. Càng ở nơi tâm, hắn từng chí tại đỉnh phong kiếm đạo. Cũng từng ảo tưởng, một ngày kia sẽ đứng trên đỉnh chư thiên. Nhưng hắn từng nói, vì kiếm đạo, giết ra một cái kỷ nguyên. Những lời này sao? Không có. Hắn chưa từng dám nghĩ tới, càng đừng nói là nói ra. Sau đó, Nhiếp Thiên Nhận lặng lẽ cúi đầu, cười khổ một tiếng. Giờ khắc này, trong lòng hắn không còn ghen ghét cùng không cam lòng. Chỉ có phục, ta, thua, không oan. Mà lúc này, Thẩm Cô Phong lại cười lớn nói, hay. Hay, Hay, đây mới là kiếm tu của ta. Kiếm tâm như thế, đủ để chấn động cổ kim. Nói xong, lời nói xoay chuyển. Đã như vậy, tạo hóa của kiếm môn ta, hôm nay, liền tặng ngươi một phần. Tiểu Hữu đã từng nghe qua, vô danh kiếm chủng chưa? Khương Giao đầu tiên là nhíu mày. Sau đó lắc đầu. Thẩm Cô Phong thấy thế, kiên nhẫn giải thích vô danh kiếm chủng. Là một trong ba bảo địa của kiếm môn ta. Tiền thân của nó, là nơi tổ sư tỏa hóa. Năm xưa, ngày tổ sư tỏa hóa, từng khiến vô số phi kiếm hai minh, chư thiên kiếm ý hóa thành trường hà, vây quanh nơi đó, cho đến hôm nay, vẫn chưa từng tan đi. Mà trong vô danh kiếm chủng kia, ngoài bội kiếm mà tổ sư lưu lại là vô danh gia, còn chôn cất bội kiếm của các đời môn chủ, trưởng lão, thậm chí là đệ tử kiếm môn. Có những thanh, là sau khi bọn hắn chết, do đệ tử tự tay chôn xuống. Có những thanh, là trước khi lâm chung, bọn hắn tự mình để lại. Đến nay, trải qua mấy vạn năm bào mòn, bội kiếm trong vô danh kiếm chủng đã nhiều đến vô số, kiếm ý trong đó bàng bạc, có thể nói là đứng đầu ngũ phương giới, khó có nơi nào có thể sánh bằng. Theo lẽ thường, nếu muốn tiến vào vô danh kiếm chủng, chỉ có sau khi trở thành nội môn đệ tử của kiếm môn ta, mới có cơ hội vào trong, đi cảm ứng kiếm ý, lựa chọn bội kiếm thích hợp. Nhưng ngươi thì khác. Thẩm Cô Phong nhìn Khương Giao, giọng điệu chưa từng có vẻ trịnh trọng. Ngươi tuy không phải đệ tử kiếm môn ta, nhưng lại có kiếm tâm ở trước, kiếm ý kinh thiên, có thể khiến ta phá lệ mở cấm. Ngươi có thể đến thử kiếm đại thế giới, tiến vào kiếm chủng, do chưa kiếm tự chọn, có thể dẫn động mấy kiếm, thì tùy ngươi chọn. Đó là duyên, cũng là lựa chọn song hướng giữa kiếm và người. Sau chuyến đi này, ngươi có vào kiếm môn ta hay không không quan trọng, nhưng kiếm môn ta không tiếc ban kiếm cho ngươi. Lời này vừa ra, toàn trường lại chấn động. Phá cách vào kiếm chủng, đó là cơ hội mà biết bao thiên kiêu khao khát mà không có được a. Khương Giao nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng lại hơi trầm xuống. Thừa kiếm đại thế giới, vô danh kiếm chủng, nàng sao lại không động tâm? Với cảnh giới kiếm ý hiện tại của nàng, nếu có thể tự mình vào thánh địa truyền thừa như vậy, nói không chừng sẽ có thể mượn cơ hội này mà chạm đến chân lý kiếm đạo ở tầng thứ cao hơn. Đáng tiếc, bản thể của nàng vẫn còn ở lại Quy Khư chi địa. Mà Quy Khư chi địa lại liên quan đến chuyện trọng đại, tạm thời không thể bại lộ. Thế là, nàng lắc đầu. Cảnh này khiến cho tất cả mọi người trong tràng đều ngẩn người ra. Ngay cả Thẩm Cô Phong cũng nhất thời không kịp phản ứng. Dù sao, ngay cả Lý Kiếm Tâm và Bạch Chấp Niên lúc trước, tuy rằng lúc trước đều không gia nhập kiếm môn, nhưng vẫn đến vô danh kiếm chủng và lấy đi thanh trường kiếm cấp chuẩn đế mà một vị môn chủ đời trước để lại, vậy Khương Giao này sao có thể cự tuyệt chứ? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi mở miệng hỏi, vì sao? Ngươi, không muốn đi. Khương Giao khẽ nói, không phải không muốn. Chỉ là bản thể của ta hiện tại còn đang bế quan, không tiện hành động, trong tộc cũng có sắp xếp, trong thời gian ngắn, thật sự không thể đến thừa kiếm đại thế giới, xin tiền bối thứ lỗi. Lời nói cung kính, không một kẽ hở, vừa không nói chết, lại không liên quan đến bí mật. Thẩm Cô Phong nghe vậy, trong lòng tuy có chút nghi hoặc, dù sao với tư chất của nàng, cho dù là trọng địa thế gia, thì có ai dám cưỡng ép nàng bế quan. Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng chỉ có thể quy kết là Khương gia coi trọng yêu nghiệt này, sợ nàng tùy tiện ra ngoài gặp chuyện không may. Thì ra là thế. Hắn gật đầu. Liền sau đó cười thoải mái, nếu chỉ có vậy, vậy thì dễ rồi. Ngày xưa, ta từng lấy được một bảo vật từ một bí cảnh thời không, tên là Kiếm Du Ấn. Nói rồi, hắn lật tay. Một ấn chương bằng đồng thau cổ xưa hiện ra trong lòng bàn tay. Ấn này có thể tạm thời chứa đựng thần hồn, sau khi ta dùng bí pháp của kiếm môn luyện hóa, còn có thể ngưng tụ ra một thân thể tạm thời, duy trì trên thế gian vài canh giờ. Thân thể này, tuy không thể duy trì lâu dài, nhưng đủ để ngươi đến vô danh kiếm chủng một chuyến. Đợi đến khi ngươi chọn được bảo kiếm thích hợp, cũng có thể dựa vào pháp tắc truyền tống của Đại La Thiên Võng, đưa nó đến chỗ bản thể của ngươi. Như vậy, sẽ không làm chậm trễ ngươi bế quan trong tộc, cũng không bỏ lỡ cơ duyên lần này. Khương Giao sướng sờ. Sau đó ánh mắt sáng rực. Lại còn có cách này. Nàng vốn chỉ là trong lòng có vướng mắc, không thể đi. Mà giờ Thẩm Cô Phong có thể dùng ấn này bù đắp khiếm khuyết, trong lòng lập tức không còn nghi ngờ. Sau đó, nàng nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, được. Vậy ta liền đi xem. Trong vô danh kiếm chủng này, có thanh kiếm nào nguyện theo ta chinh phạt tứ phương? Giờ khắc này, trong thiên địa dường như có tiếng kiếm ngân vang. Mọi người tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy bóng dáng áo xanh kia, như một thanh thần kiếm chưa ra khỏi vỏ, phong mang nội liễm, lại khiến người ta không thể nhìn thẳng. Mà Thẩm Cô Phong cũng khẽ gật đầu, trong lòng đã chắc chắn. Nếu nàng thật sự có thể tiến vào vô danh kiếm chủng, có lẽ lại là một người kinh diễm vạn cổ. Rất nhanh, hắn liền thu lại suy nghĩ, trầm giọng nói, nhưng mà, vô danh kiếm chủng liên quan trọng đại, không thể tùy tiện mở ra. Cho dù là ta, cũng cần phải xin ý chí kiếm vực trước, điều động không gian tiết điểm, cần không ít thời gian chuẩn bị. Vừa hay, ngày mai, chính là chọn kiếm nghi thức 3 năm một lần của kiếm môn ta. Đến lúc đó, tất cả nội môn đệ tử mới sẽ tập kết tại vô danh kiếm chủng. Trong kiếm ý bàng bạc kia, lấy ý của bản thân cảm ứng kiếm hồn, chọn thứ phù hợp. Ngươi, cũng có thể đi cùng. Nói đến đây, hắn cầm kiếm du ấn trong tay, cười nói, đợi đến ngày mai, ngươi có thể ở giờ này ngày hôm nay, đợi ta ở chỗ này. đến lúc đó, ta sẽ mượn lực ấn này, ngưng tụ ra thân thể tạm thời cho ngươi, đưa ngươi đến vô danh kiếm chủng. Việc ngươi cần làm, chính là tùy tâm mà đi, chọn kiếm tùy tâm. Khương Giao hơi suy tư, cuối cùng trịnh trọng gật đầu, được. Đại thiện, Thẩm Cô Phong hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn vung tay áo, thu hồi kiếm du ấn, dẫn theo mọi người kiếm môn rời đi, muốn trở về hiện thế. Theo bóng dáng mọi người biến mất, Khương Giao lúc này mới thu hồi ánh mắt. Vô danh kiếm chủng, giờ này ngày mai, thật thú vị. Khóe miệng nàng cong lên, vô thức lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. 7 canh giờ sau, bí cảnh thời không, đông vực, Lạc Nhạn Thành. Trời đất u ám, mây máu che kín bầu trời. Ma khí cuồn cuộn như sóng trào, tựa hồ ngày tận thế sắp đến. Mà trong thành, tất cả tu sĩ trấn thủ nơi này đều đã hoàn thành tu trình. Bọn hắn khoác giáp cầm thương, phù triện trong tay, thần tình nghiêm nghị, chỉnh tề xếp trận trên tường thành. Từng đôi mắt đều nhìn về phía đại quân ma tộc đang dần đến gần kia. Khí thế ngưng trọng đến cực điểm. Mà lúc này, thành chủ Huyền Quay nhìn về phía chân trời xa xa, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Trận chiến này, e là sẽ có không ít người chết. Trước đó thực lực của vị ma vương kia tuy mạnh, nhưng vẫn nằm trong khả năng của hắn, lại liều mạng thêm mấy trăm chiêu, cũng có thể chém đầu hắn ta. Nhưng hiện tại, ma uy còn chưa hiện hình, đã bao trùm thiên địa kia, lại khiến hắn hiểu được, đối thủ lần này, xa xa không phải thứ trước kia có thể so sánh. Ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Khương Thần bên cạnh. Tiểu tử, vẫn là quy củ cũ. Ma vương kia, là của ta. Còn về những thứ khác? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt quét qua toàn trường, lớn tiếng nói. Toàn thành tu sĩ nghe lệnh. Ngay từ bây giờ, toàn quyền nghe theo sự điều khiển của tiểu tử này. Lệnh của Khương Thần, chính là lệnh của ta. Tiếng nói như nổ tung, vang vọng đất trời. Mà ngay sau đó, vô số tu sĩ trong thành đồng loạt cúi người, cần tuân mệnh lệnh thành chủ. Lời vừa dứt, vang vọng không ngừng trong Lạc Nhạn thành. Khương Thần thấy thế, bước lên trước một bước, mở miệng nói, chư vị yên tâm. Chỉ cần ta Khương Thần còn ở đây một ngày, những ma tộc này, đừng hòng bước vào Lạc Nhạn thành nửa bước. Lời này vừa ra, trong nháy mắt khiến toàn trường xô trào. Đồng thời, không xa chỗ đó, Phượng Thanh Ly và Lăng Quân Trạch nhìn thấy cảnh này, trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên một ý nghĩ. Hắn, không giống như đang tham gia nhiệm vụ thời không bí cảnh, mà càng giống như thật sự đang bảo vệ nơi này. Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Bọn hắn đều rõ, cái gọi là thời không bí cảnh, chẳng qua chỉ là một đoạn lịch sử được Đại La Thiên Võng xây dựng, là hình chiếu, là quá khứ. Kết cục đã sớm định trước. Thế giới ngũ vực cuối cùng rồi cũng sẽ bị ma tộc công hãm. Mà Lạc Nhạn Thành cũng chỉ là một tòa cô thành trong dòng sông lịch sử mà thôi. Đối với hình chiếu động tình, hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng người trước mắt này, rõ ràng không phải người ngũ vực, chỉ là một kẻ ngoại lai mà thôi. Lại còn kiên quyết hơn bất kỳ ai trong thế giới này. Hắn không phải đang diễn, không phải đang trải nghiệm, mà là đang thật sự bảo vệ. Tên điên, Phượng Thanh Ly khẽ mở miệng. Lăng Quân Trạch trầm mặc hồi lâu, chỉ thốt ra hai chữ phục rồi. Cùng lúc đó, cách Lạc Nhạn thành 3.000 dặm, trời đất tối tăm, ma khí như thủy triều. Một tòa chiến trận khổng lồ do xương khô, ma văn, huyết trận đúc thành, hoành tráng giữa thiên địa. Mà ở trung tâm chiến trận, trên vương tọa do hơn ngàn bộ hài cốt nhân tộc đắp lên, đang ngồi một thân ảnh vạm vỡ. Đó chính là Huyết Nham Ma Vương đã từng hùng hồn với Xích Ngục Ma Vương. Lúc này, hắn nhìn về phía trước, ánh mắt xuyên qua tầng tầng ma vụ, nhìn thấy thành trì nhân tộc cách 3.000 dặm. Nhìn vài lần, không khỏi cười lạnh nói. Hừ, tên Tác Minh ngu xuẩn kia, ngay cả nửa ngày cũng không chống đỡ nổi, liền chết một cách qua loa, khiến đại quân dưới trướng tan rã, để đám sâu bọ này có được nửa ngày thở dốc. Hắn chậm rãi đứng dậy, trên chiến giáp huyết quang lưu truyền. Nhưng lần này, vận may của các ngươi cũng coi như đến hồi kết. Vậy thì để ta tự tay đánh nát ý chí của các ngươi, đưa đám sâu kiến sống giờ chết giờ các ngươi quy về đất vàng. Nói xong, vươn một ngón tay chỉ về phía trước đại quân ma tộc đen nghịt. Kẻ nào biểu hiện ưu tú trong trận chiến này đều có thể nhận được tinh huyết của ta tươi tắm. Còn có ma binh, huyết thực, phong thưởng vô số, khiến các ngươi một bước lên trời, tẩy đi máu mủ hèn mọn, hỏi đỉnh thượng vị chi môn. Bọn cặn bã, cơ hội lật mình của các ngươi đã đến. Hiện trường trong nháy mắt nổ tung. Vô số ma tộc lộ vẻ hưng phấn, tựa hồ khoảnh khắc sau sẽ nhào về phía Lạc Nhạn thành, xé nát tất cả. Giết! Nghiền nát bọn chúng, chiếm lĩnh Lạc Nhạn, phong vương sơn tôn. Máu, ta khát vọng máu. Ma khiếu rung trời, ma quang vọt lên trời cao. Thanh thế to lớn, khiến mặt đất không ngừng run rẩy. Cùng lúc đó, trong một góc nào đó, năm vị tuyển thủ lựa chọn trận doanh ma tộc đang tụ tập ở đây. Bọn hắn nhìn xung quanh không khí cuồng nhiệt, không khỏi dùng thần thức truyền âm nghị luận. Các ngươi nói, trận chiến này, chúng ta thật sự nên xông lên sao? Mặc dù từ đội hình mà xem, bên này của chúng ta là thế nghiền ép, nhưng trong lòng ta lại luôn cảm thấy có chút không đúng. Bên kia, thật sự là quá tà môn. Ta cũng vậy, loại cảm giác áp bức kia, giống như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào ta, càng đến gần trong lòng càng thấy rợn cả tóc gáy. Nhưng nhiệm vụ vòng trước của chúng ta, ai nấy đều là cấp đinh hạ đẳng, đừng nói tài nguyên chân quý, ngay cả điểm tích lũy thiên võng, cũng chỉ cho 6 điểm, theo hiệu suất như vậy mà xem, cho dù có thêm trăm vòng ngàn vòng, cũng không kiếm lại được phí báo danh. Không sai, lần này nếu tranh chiến, chỉ sợ lại là đánh giá cấp đinh hạ đẳng, ha ha, liên tục 2 lần cấp đinh hạ đẳng, cho dù về sau phát huy tốt hơn nữa, điểm cuối cùng cũng không cao đến đâu, đến lúc đó, chuyến đi bí cảnh 4 sao này, coi như uổng công rồi. Cũng đúng, nhưng xông lên trước nhất thì quá thiệt thòi, vạn nhất chiến tử, thì thật sự chẳng còn gì. Hừ, kẻ tu đại đạo, nếu cứ sợ sệt, thì còn tu cái gì? Các người đã dám báo danh bí cảnh 4 sao thời không, thì nên sớm biết. Nơi này, không phải nhà mẹ đẻ của ngươi. Dứt lời, khiến mọi người trầm mặc vài giây. Cuối cùng, một người nghiến răng, gật đầu nói, được, vậy liều một phen. Chờ sau khi tăng lên một lần đánh giá, trốn cũng không muộn. Đi, xông lên. Năm người nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ hung ác. Liền phi thân lên, lặng lẽ hòa vào trong đại quân ma tộc. Nhưng, vừa mới hòa vào đội ngũ không lâu, bỗng nhiên có người nhìn quanh một vòng, hỏi, đúng rồi. Các người phát hiện không, tên yểm vô giả kia, đi đâu rồi? Vừa dứt lời, mấy người dừng bước. Chốc lát sau, một đạo thần thức truyền âm vang lên. Ha ha, tên này bây giờ còn dám ló mặt ra sao? Lần trước trên chiến trường giờ cho xào quyệt, bị cái quái vật kia liếc mắt một cái đã nhìn thấu ngụy trang, trực tiếp dẫn đến Lăng Quân Trạch điên cuồng truy sát, nếu không phải độn thuật lợi hại, chỉ sợ còn chưa dễ dàng thoát khỏi tay đối phương như vậy. Chắc hẳn lần này, hắn ngay cả thân phận hóa thân cũng đã đổi, đang trốn ở xó xỉnh nào đó gần ma vụ đây. Hừ, lúc trước nghe chuyện về hắn, còn tưởng rằng người này lợi hại đến mức nào, kết quả bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Nói cho cùng, tuy đã được coi là yêu nghiệt, nhưng so với ba tên quái vật chọn phe nhân tộc kia, rốt cuộc vẫn kém hơn một chút, trong tình huống này, biết quý mạng một chút, cũng có thể hiểu được. Nói xong, mấy người liền không nói thêm nữa, theo ma quân tiếp tục đến gần. Không lâu sau, bên ngoài Lạc Nhạn Thành, mây đen cuồn cuộn. Đại quân ma tộc tự thủy triều ập đến, bao vây thành trì. Mà trên tường thành, chúng tu sĩ tiên phong doanh đều đã vào vị trí. Giáp trụ loảng xoảng, chiến ý hừng hực, pháp trận gầm thét, sát khí bức người. Giờ khắc này, Huyết Nham Ma Vương đang đứng giữa ma triều. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tường thành đối diện. Dựa vào cảm ứng, đầu tiên là nhìn Huyền Qua, người cũng là đại thánh. Ừm, khí thế này, chính là tướng giữ thành Lạc Nhạn sao? Thực lực quả thực không tệ, không phải tên phế vật Tác Minh kia có thể so sánh. Bất quá, so với ta, vẫn là kém hơn một chút. Huyết Nham Ma Vương cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó chuyển rời ánh mắt, rời về phía bên cạnh Khương Thần. Bởi vì đã nắm giữ bức họa của hắn, cho nên trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của hắn. Yêu nghiệt của nhân tộc, tìm được rồi. Huyết Nham Ma Vương lộ vẻ hưng phấn, liếm liếm môi. Kế tiếp, thanh âm của hắn như sấm, truyền khắp chiến trường. Tiểu tử, thiên phú của ngươi không tệ. Cho dù là đặt ở trong ma vực sau lưng ta, cũng đủ xuất sắc. Thành tựu tương lai của ngươi, xa không chỉ dừng lại ở đây, hà tất phải vì đám người sắp chết này, chôn cùng ở đây. Nói đến đây, hắn đổi giọng. Bản vương yêu tài. Nếu ngươi nguyện bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, quy về dưới trướng ma tộc ta. Ta có thể vì ngươi dẫn động ma huyết tẩy lễ, khiến ngươi hóa thành bán ma chi thể, từ đó nhục thân lại tấn, trăm trận không diệt. Càng có thể ban thưởng cho ngươi ngàn đội trọng binh, trăm vị chiến tướng, giúp ngươi bình định một vực lãnh thổ, thu hoạch chiến công. Đợi ngày sau, tu vi lại tiến thêm mấy bước, nói không chừng còn có thể chinh chiến chư giới, khiến chư vị ma đế đại nhân coi trọng. Đến lúc đó ban thưởng cơ duyên, ha ha, tiền đồ của ngươi quả là một mảnh quang minh. Chỉ là không biết ý ngươi ra sao. Lời này vừa ra, đầu tiên là khiến toàn trường tĩnh lặng. Nhưng rất nhanh, liền là một trận xôn xao. Đám tu sĩ trên tường thành hoàn toàn không ngờ, đối phương lại ngay trước mắt bao người mà đào chân tường. Thế là, bọn hắn phẫn nộ. Mẹ kiếp, ta là nam nhi nhân tộc, thà chết không hàng. Ngươi tưởng ai cũng tham lam hèn hạ như lũ ma tộc các ngươi sao? Tiếng mắng chửi giận dữ vang lên không dứt. Thế nhưng, Khương Thần lại không hề nổi giận. Hắn chỉ lặng lẽ đứng yên tại chỗ, nhìn vào ánh mắt của Huyết Nham Ma Vương, lạnh giọng nói. Cái gọi là ma huyết, quyền bính của ngươi, đối với ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Lạc Nhạn Thành, ngay sau lưng ta. Nếu ngươi muốn bước vào, vậy thì cứ bước qua xác của ta trước đã. Lời này vừa dứt, vạn người xô trào. Mà nụ cười trên mặt Huyết Nham Ma Vương trong nháy mắt đông cứng lại. Ngay sau đó trở nên âm trầm. Tốt lắm, một tên không biết sống chết. Vậy thì cứ như ý ngươi. Lời còn chưa dứt, lòng bàn tay đã sáng lên một vòng hắc nhật. Ma nhật xoay tròn, trong nháy mắt hóa thành một đạo cột sáng đen kịt to lớn đến mấy trăm trượng, đánh về phía Lạc Nhạn Thành. Nhưng ngay khi còn cách tường thành chưa đến trăm trượng, đông, một tiếng chuông nặng nề nổ tung trong hư không. Chỉ thấy bên trong Lạc Nhạn Thành đột nhiên sáng lên một đạo kim sắc quang mạc, thần huy như thác, mênh mông như biển, trong nháy mắt đã bảo vệ toàn bộ tòa thành. Ầm ầm, hắc quang va vào kim mạc, trong nháy mắt bộc phát ra một trận oanh minh to lớn. Trong lúc nhất thời, đại điện nứt vỡ, cát đá tung bay. Nhưng màn sáng làm trung tâm va chạm kia, lại chỉ hơi chấn động một cái, liền hóa giải một kích khủng bố kia. Huyết Nha Ma Vương thấy thế, cười lạnh nói, ha. Trận pháp hộ thành này, ngược lại so với ta tưởng tượng còn cứng hơn chút. Nhưng ta lại muốn xem, nó có thể đỡ được mấy kích của ta. Hắn hai tay ngưng ấn, đang muốn phát động đòn thứ hai. Nhưng ngay lúc này, ong, hư không nổ vang, một đạo lưu quang đỏ thẫm xông lên trời. Kẻ đến chiến ý như núi, khí thế như cầu vồng. Chính là thành chủ Lạc Nhạn Thành, Huyền Qua. Hủy Lạc Nhạn Thành của ta, đã hỏi lão phu chưa? Hôm nay, cứ để ta thử xem, ngươi, tên ma vương này. Lời còn chưa dứt, Huyền Qua liền triệu ra bản mệnh xích kích, mang theo thế lôi đình, chém thẳng vào Huyết Nham Ma Vương. Huyết Nham Ma Vương ánh mắt ngưng trọng. Hắn vốn muốn dùng sức mạnh thân thể cứng rắn đón đỡ một kích này. Dù sao ma tộc tu hành, từ trước đến nay đều lấy thân thể làm chủ. Nhưng khi cảm nhận được trong xích kích ẩn chứa pháp tắc khủng bố, cuối cùng không dám khinh suất. Thế là, ý niệm xoay chuyển, năm ngón tay nắm hờ, gọi ra một cây trường thương u ám. Đó chính là bổn mạng pháp bảo của hắn. Phệ hồn thương thánh giai cực phẩm. Khoảnh khắc kế tiếp, hai vị cường giả đỉnh cao va chạm trên không. Bùm, bùm, bùm. Mỗi lần giao phong, đều là núi lở đất nứt, nhật nguyệt thất sắc. Từng đạo khí lãng xe rách trường không, chấn động đến ma tộc cách xa mấy chục dặm kinh hồn bạt vía, quân nhân tộc càng thêm hoảng sợ. Đồng thời, thần ở trên tường thành, Khương Thần đầu tiên là ngẩng đầu nhìn hai bóng người đang ác chiến trên không trung. Liền rời ánh mắt, nhìn về phía mọi người phía sau. Chư vị, hộ thành đại trận tuy còn, nhưng chỉ có thể thủ. Mà chúng ta, cần lấy thân làm mâu, phá địch ở ngoài trận. Nói xong, tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Trung tướng Tiên Phong Doanh nghe lệnh. Theo ta xuất chiến. Trảm ma. Lời còn chưa dứt, liền là người đầu tiên nhảy xuống tường thành, hướng đại quân ma tộc giết tới. Tuân mệnh. Toàn bộ tu sĩ Tiên Phong Doanh cùng nhau giận dữ gầm thét. Liền phi thân xuống, theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, sóng máu và ánh lửa đan xen, tiếng chém giết rung trời. Ngay khi Khương Thần xông vào ma triều, năm tuyển thủ chọn trận doanh ma tộc đều chấn động trong lòng, sắc mặt đại biến. Là hắn. Lùi, mau lùi lại, đừng đến gần quái vật kia. Hắn ngay cả đại thánh cũng dám cứng đối cứng, bọn ta xông lên chỉ có con đường chết. Người chưa đến, tâm đã hoảng. Bọn yêu nghiệt này, đặt ở thế giới của bọn hắn đều là vô địch cùng cấp, vậy mà trước khi chiến trận chưa va chạm, đã đồng loạt tránh lui, sợ như rắn rết. Mà đám binh lính ma tộc chưa từng tận mắt thấy Khương Thần ra tay kia, lại còn chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy phía trước lóe lên một đạo ánh sáng. Ầm, Khương Thần tung một quyền. Hư không kịch liệt rung động, nắm đấm mang theo thế của long tượng, trực tiếp đánh xuyên qua chiến tuyến phía trước mấy trăm trượng. Trong cú đấm này, ẩn chứa cực hạn dương hỏa, nóng rực vô cùng. Chỉ trong khoảnh khắc, đã có mấy ngàn ma vật bị khí hóa thành hư vô. Dư ba khuếch tán, càng gián tiếp khiến hơn vạn ma vật bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể mặc người chém giết. Giết! Khương Thần không dừng tay, mà lại phát động công kích lần nữa. Chỉ thấy dưới chân hắn hung hăng giẫm mạnh một cái. Ầm ầm, mặt đất nứt toác, đá vụn văng tung tóe. Đại quân ma tộc bị đánh bay, thân thể vỡ nát, kêu la thảm thiết không ngừng. Mà bản thân hắn đã một mình xông vào trung tâm ma triều, bắt đầu một cuộc đổ sát. Một quyền, một cước, một cú va chạm, một bước giẫm đạp, mỗi lần ra tay là một đám ma vật bị diệt vong. Chỉ trong trăm nhịp thở, lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi 10 trượng đã trở thành một vùng chân không. Chỉ có máu tươi và tàn thi trải khắp mặt đất. Mà lúc này, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.